tốt nhất con rể, chương 1786, có thể hay không xứng với tông chủ thân phận. Góc truyện audio.com, Bách Nhân Đồ cũng nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói ra, cái này cây roi trận quá lợi hại, cơ hồ không có chút nào sơ hở, chúng ta ở bên ngoài xem, cái này cây roi trận đều hung mãnh như vậy, tiên sinh tại trong trận đầu, chỉ sợ càng là hung hiểm dị thường, khó mà công phá, một lúc sau, hắn thể lực căng thẳng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mẹ, đám người này đây là hạ tử thù, lấy nhiều khi ít thật là vô sỉ, Giác Mộc Giao xanh mặt lạnh giọng nói ra, chúng ta không thể lại ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phải đi tới giúp tông chủ. Nói xong hắn làm ra vẻ muốn xông về phía trước, bất quá Cang Kim Long bắt lại bả vai hắn, trầm giọng nói. Không tốt, không thể đi, còn mẹ hắn không thể đi, lại không đi tông chủ liền chết. Giác Mộc Giao quay đầu nghiêm nghị hướng Cang Kim Long a mắng. Đều đến này lại, mặt mũi trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu. Chính Giác Mộc Giao cũng biết nếu như bọn hắn hiện tại xông đi lên giúp Lâm Vũ tất nhiên sẽ để cho Lâm Vũ mất hết thể diện. Rốt cuộc nhân ra mặt đỏ hán từ bọn người vừa bắt đầu liền nói tốt rồi, Lâm Vũ thân là tông chủ muốn làm đến chính là lấy một địch 10. Hiện tại bọn hắn tiến lên hỗ trợ, không khác trực tiếp nhận thua. Thế nhưng tình thế bức bách nếu như bọn hắn hiện tại không xông đi lên, chỉ sợ Lâm Vũ sẽ tính mệnh khó đảm bảo. Nếu như không phải Lâm Vũ một mực tại dùng trí cương thuần thể chết khiêng, cũng sớm đã mất mạng. Hiện tại bọn hắn có thể xem biết rõ mặt đỏ hán từ bọn người tại sao tự tin. 10 người này cộng lại uy lực so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều. Đây không phải mặt mũi không mặt mũi sự tình, việc này liên quan là tông chủ có thể hay không vẫn là tông chủ. Cang Kim Long cau mày trầm giọng nói ra, trong mắt cũng đồng dạng hiện đầy yêu thiết, trên trán đã rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Giác Mộc Giao nao nao, nhíu mày hỏi, cái này ngươi nói là có ý gì? Một cửa ải này là đặc biệt nhằm vào tông chủ mà nói, là người ta không đủ tư cách khiêu chiến. Cang Kim Long cau mày trầm giọng nói ra, một trận chiến này thắng bại cũng quan hệ, Hà tông chủ, có thể hay không xứng với? Tông chủ, cái thân phận này, cái này ngươi nói có ý tứ gì? Giác Mộc Giao nghe được Cang Kim Long lời này sắc mặt đại biến, một thời gian cực kỳ phẫn nộ, nghiêm nghị a mắng. Ngươi là ý nói, nếu như tông chủ bại, chúng ta liền không nhận hắn người tông chủ này đúng không? Ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta cái này hai cái mạng là ai cho sao? Không có tông chủ chúng ta đã sớm chết. Giác Mộc Giao một thời gian cực kỳ oán giận, lần đầu đối Cang Kim Long phát lớn như thế tính tình. Ta cũng không có nói chúng ta không nhận tông chủ thế nhưng là chỉ có chúng ta nhận Hà tông chủ làm tông chủ thì có ý nghĩa gì chứ? Cang Kim Long quay đầu hướng Giác Mộc Giao kiên nhẫn giải thích nói. Tinh đấu tông tông chủ, là toàn bộ tinh đấu tông tông chủ, không phải chúng ta thanh long tượng tông chủ, chỉ có chúng ta thanh long tượng cùng bạch hồ tượng nhân thần phục cũng không có ý nghĩa tông chủ cần là tứ đại tượng toàn bộ thần phục hơn nữa nếu như huyền vũ tượng không nhận người tông chủ này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đem tinh đấu tông cổ thư bí tịch giao ra sao? Giác Mộc Giao bị Cang Kim Long lời nói này hỏi một thời gian nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Ngay sau đó hắn bất đắc dĩ hơi vung tay, cắn răng nói. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi ý tứ chính là chúng ta cứ như vậy trơ mắt đứng ở chỗ này, nhìn xem tông chủ bị bọn hắn cho tươi sống hút chết sao? Thực sự không tốt, có thể nhận thua, nhưng liền xem như nhận thua cũng chỉ có thể tông chủ chính mình nhận, chúng ta tuyệt không thể nhúng tay. Cang Kim Long nheo lại mắt lẩm bẩm nói. Đây có lẽ là tông chủ tiến nhập chúng ta tinh đấu tông sau đó gặp được lớn nhất khiêu chiến đi. Mặc kệ thắng cùng bại, đây đều là tông chủ chính mình phải đi tiếp nhận, ta đối với hắn có lòng tin, tin tưởng hắn có thể vượt qua đi. Hắn lời tuy nói như vậy thế nhưng thanh âm không lớn, tựa hồ có chút không có lực lượng. Ai, Giác Mộc Giao tầng tầng thở dài, chỉ có thể cố nén trong lòng nôn nóng, tiếp tục quan chiến đi xuống. Ta cũng tin tưởng tiên sinh nhất định có thể nghĩ ra phá trận chi pháp. Bách Nhân Đồ cũng mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra. Lúc này cây roi trận bên trong Lâm Vũ dĩ nhiên chán nản không chịu nổi, y phục trên người đã bị cây roi quất rách rách dưới dưới. Ha ha, tiểu tử thế nào, còn cứng hơn chống đỡ sao? Mặt đỏ hán từ ngẩng đầu cười to nói. Hiện tại ngươi rốt cuộc biết chúng ta lợi hại đi, chỉ cần ngươi nhận thua tối thiểu còn có thể bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Trong lòng của hắn đối Lâm Vũ có chút thưởng thức, mặc dù Lâm Vũ mặc trên người hộ giáp thế nhưng có thể tại bọn hắn cây roi trận bên trong trèo chống lâu như vậy, đã đúng là hiếm thấy, cho nên hắn không muốn để cho Lâm Vũ đến đây mất mạng. Nhận thua, Lâm Vũ lơ đễnh cười lớn một tiếng, nói ra, ta vừa nhiệt xong thân, còn không có phát huy đâu, còn tới nhận thua nói chuyện. Hắn vừa nói chuyện, một bên nghĩ muốn hướng mặt đỏ hán từ bọn người trước thân cuồn cuộn, thế nhưng mấy đầu cây roi phảng phất đã sớm xem thấu hắn ý đồ, không ngừng phủ kín lấy hắn vào đường. Tốt, ngươi đã chính mình mạnh miệng, đây cũng là đừng trách chúng ta vô tình. Mặt đỏ hán tử hô lớn một tiếng, tiếp theo lại không nói chuyện, nắm trong tay cây roi càng không ngừng hướng phía Lâm Vũ trên thân. Cắn xé, Lâm Vũ một bên chật vật tại trên mặt đất cuồn cuộn lấy trốn tránh, một bên liếc mắt quét lấy mặt đỏ hán tử bọn người, đột nhiên chú ý tới, mặt đỏ hán tử đám người cũng không phải vẫn đứng bất động, tại trường khống cây roi quá trình bên trong, bọn hắn một mực lấy một loại kỳ lạ bước chân nghịch kim đồng hồ xoay tròn lấy. Lâm Vũ giật mình trong lòng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mặt đỏ hán tử bọn người trong tay cây roi động lực chính là bắt nguồn từ mặt đỏ hán tử bọn người đi lại. Nếu như đổi thành người bình thường, tự nhiên không cách nào làm được điểm ấy, thế nhưng đối với mặt đỏ hán tử chờ huyền thuật cao thủ, loại này mượn lực dùng lực cũng không khó. Cách chương.